Thiếp chờ hoa bì ngạn, chương 467, 467, quỷ nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xâm thực thần vực không phải chuyện này đã có thần thú của chủ nhân rồi sao? Linh, bất ngờ thốt lên vì ban đầu chủ nhân đã giao nhiệm vụ này cho thần thú Tử Mặc xử lý. Chỉ là thần thú Tử Mặc đang trong quá trình hấp thụ trái tim cùng kỳ. Sau khi hấp thụ xong, thần thú Tử Mặc không biết sẽ biến đổi thế nào. Theo như lời chủ nhân thì sau khi hấp thụ trái tim cùng kỳ thành công, Tử Mặc có khả năng hóa thành hình dạng nhân loại. Đây là điều mà ngay cả tổ tiên cùng kỳ cũng không thể chạm tới được. Linh, trầm tư một hồi rồi nói. Thuộc hạ cần thời gian suy nghĩ. Câu trả lời này khiến nam nhân tuyệt sắc im lặng một hồi lâu, trạng thái câu thông cũng dần biến mất. Mặc dù nam nhân tuyệt sắc không trả lời nhưng, Linh, cảm nhận được sự ràng buộc không còn nữa. Nói theo một cách khác, hắn đã có thể tự do, chân thân đang bị giam giữ bên trong. Tuyệt lĩnh, thâm thiên, đã có thể thoát ly ra hiện thế. Cơ thể, Linh, bắt đầu biến hóa, xung quanh, Linh, bắt đầu xuất hiện một làn khói mù, bao trùm toàn bộ khu vực. Linh, đang bị giam giữ, một số kẻ đang bị giam giữ ở khu vực phụ cận không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ bắt đầu nhốn nháo bàn tán, tình huống này trước giờ chưa từng xảy ra bên trong tháp trấn yêu. Một lúc sau, làn khói dần tiêu thất, khung cảnh đã hiển hiện rõ ràng. Sự hiện diện của Linh ở hiện thế đã hoàn toàn biến mất mà được thay bằng hiện thân U Linh Vương với cỗ cơ thể dạ lang có làn da đỏ hồng với hai chiếc sừng trên đầu. Lúc này U Linh Vương siết chặt nắm tay lại, tự thân cảm nhận lực lượng đã cường hãn hơn trước rất nhiều. Cũng có thể đây là loại cảm giác mà U Linh Vương đã rất lâu rồi không xuất hiện bên ngoài hiện thế bằng cỗ cơ thể này. U Linh Vương đưa ánh mắt nhìn về một hướng nơi cất lên tiếng hát trước đó. Một tay đưa về phía sau gáy rồi chộp vào cán thương được ẩn giấu bên trong xương sống. U Linh Vương chộp lấy rồi phóng trường thương lên không trung. Trường thương này có màu đen với mũi thương sắc nhọn, dọc quanh cán thương được quấn một sợi gân có màu xanh lục theo hình dạng xoắn ốc. U Linh Vương cầm trường thương, đắc ý nói. Đã lâu không gặp bạn cũ, Dạ La. Dạ La thương là một thanh quỷ thương đã đạt phẩm cấp ngũ ẩn, cấp bậc cao nhất tương đương phẩm cấp thần khí. Dạ La thương như có linh tính, đường gân màu xanh lục dục dịch rồi huyễn hóa thành hình dạng một con độc xà quấn chặt lấy tay U Linh Vương. U Linh Vương cảm nhận được một sự xúi dục liền cầm chặt trường thương cắm xuống mặt đất tức thì nứt nẻ rồi sụp đổ. Khu vực giam giữ U Linh Vương chỉ sau vài hô hấp trở thành một khu vực trống trải. U Linh Vương mất đi chỗ đứng, trôi nổi trên không trung. U Linh Vương vỗ về trường thương nói, thay chủ nhân chút giận sao, ta không hề giận mà còn rất vui là đằng khác. Những kẻ bị giam giữ ở khu vực phụ cận thấy vậy liền hô toáng lên. Cứu bọn ta khổ sở quá nhiều rồi. U Linh Vương nhàn nhạt nói. Điều kiện, trong hư không tức thì truyền tới âm thanh. Bọn ta theo ngươi nghịch thiên. U Linh Vương nghe vậy, khóe miệng tức thì nhếch lên. Hắn nói, ta không muốn nghịch thiên, ta chỉ muốn tìm thê tử ta rồi tìm những kẻ truy sát ta rửa mối hận thù. Những kẻ ở khu vực phụ cận nghe xong, tức thì gấp rút hồ hởi nói. Bọn ta tôn ngươi làm thống lĩnh, tuyệt nghe theo mệnh lệnh thống lĩnh. U Linh Vương tức thì cười lớn lên, hắn nói. Ta trước kia đã từng là vương của một chủng tộc, chỉ là một thống lĩnh thì thá gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ ở khu vực phụ cận nghe vậy liền trầm mặc. Sau một hồi, một tiếng nói cất lên. Nếu vậy gọi ngài là Dạ Quân đi. U Linh Vương nghe xong, sắc mặt có phần trầm xuống. Bởi vì hắn vốn chính là vương của U Linh tộc, giờ một kẻ nào đó tôn hắn là Dạ Quân, đây chính là một sự sỉ nhục không nhỏ. Mặc dù vậy, U Linh Vương vẫn điềm tĩnh chất vấn. Ý gì? Âm thanh kia không vội trả lời mà đưa ra một lời đề nghị. Đại nhân theo hướng một đốm sáng, đến gần tiểu nhân, đại nhân sẽ rõ. U Linh Vương bắt đầu sinh ra tò mò liền nhìn xung quanh. Sau vài hô hấp tìm kiếm thì phát hiện một đốm sáng ở hướng tây bắc cách vị trí hắn đang đứng tầm 2 dặm. Ước chừng 10 hô hấp sau, U Linh Vương đáp xuống một mô đất nơi phát ra đốm sáng. Nơi này ánh sáng mập mờ không rõ ràng, khung cảnh xung quanh có phần u ám. U Linh Vương nhìn vào một mảng tăm tối rồi nói. Ra đi, từ trong bóng tối, một thân ảnh lão yêu cao chừng 4 xích bước ra. Toàn thân trắng muốt như có bệnh bạch tạng, lớp da bên ngoài đều nhăn nheo cho biết lão yêu này đã quá nhiều tuổi. Cơ thể gầy gò như thể có thể ngã ra chết bất kỳ lúc nào. Lão yêu quan sát U Linh Vương rồi nói, quả thật đại nhân như tiểu nhân tưởng tượng, xuất thân của đại nhân có thể đến từ dạ tộc dưới cửu U, hình dáng cường hoành của đại nhân nói lên, đại nhân là một trong những thiếu quân của dạ tộc đi. Lão yêu nói đến đây thì bất ngờ lắc đầu, phủ định hoàn toàn câu nói trước đó. Hắn nói tiếp, không đúng, đại nhân có khí tức rất lạ. U Linh Vương tỏ ra ngạc nhiên, hắn nhìn vóc dáng lão yêu già cỗi này không có gì nguy hiểm. Hắn thẳng thắn nói, ta là U Linh Vương, sớm đã chiếm đoạt cỗ cơ thể này. Lão yêu nghe xong, sắc mặt có phần thất vọng. Sự thất vọng này được lão yêu thể hiện trong vài hô hấp. Sau đó, lão yêu mới nói, gặp đại nhân ở đây xem như số trời đã định, đại nhân có muốn một bước xa hơn? U Linh Vương làm ra vẻ không hiểu liền nói, ý của ngươi là sao? Lão yêu lại làm ra cử động ngắm U Linh Vương một hồi như muốn xác nhận thêm một lần nữa rồi mới quyết định nói. Đánh xuống cửu U, đoạt lấy vị trí cao nhất dạ tộc là dạ quân, chiếm lấy cửu U rồi từ đó đánh chiếm tam giới. Lời nói này khiến U Linh Vương nhíu hàng chân mày. Loại tham vọng này quá siêu việt và chưa từng xuất hiện trong tâm trí hắn. Không nghĩ tới, một lão yêu già yếu sắp chết lại có loại bá khí này. Hắn trầm mặc một hồi rồi chất vấn. Lão yêu ngươi có lai lịch thế nào lại có suy nghĩ quá điên khùng như vậy? Lão yêu làm ra vẻ rụt rè yếu đuối nói. Tiểu nhân rơi vào một hắc động rồi bị mang đến thánh địa của vạn Phật chi địa. Khi đó tiểu nhân đánh một trận với lão đầu chọc Tịnh Không, chỉ vì phút khinh địch mà bị nhốt vào đây. Cơ thể này là do lam sắc quang lôi đánh liên tục trong 3.000 năm. Tiểu nhân vẫn đang chờ đợi người có khả năng mang tiểu nhân rời đi, phò tá chủ nhân. U Linh Vương cười hắc hắc nói. Làm sao ngươi biết ta có thể thoát khỏi nơi này rồi lại mang ngươi đi? Hơn nữa ngươi làm sao đoán ta có thể trở thành thống lĩnh dạ tộc? Lão yêu không chút do dự liền trả lời. Khi nhìn thấy quỷ thương dạ la tiểu nhân liền đoán ra. Nếu chủ nhân không tin có thể thử bằng cách đến một nơi là di tích thần chiến chờ đợi. Nếu tiểu nhân đoán không sai, nhóm người kia cũng đang tìm cách mở ra thông đạo câu thông cửu U tin tức này khiến U Linh Vương như hiểu ra điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây, thần vực liên tục phát sinh nhiều chuyện kỳ lạ từ 109 hắc kim trụ cho đến tòa U Minh Sơn xuất thế. Theo như nhiệm vụ nam nhân tuyệt sắc bàn giao, hắn có nhiệm trấn giữ U Minh Sơn. Còn về nội tình bên trong, nam nhân tuyệt sắc không hề cho hắn biết. Giờ lão yêu già này cung cấp tin tức mới khiến hắn suy đoán ra. Mục đích của chủ nhân, nam nhân tuyệt sắc thật sự là mở ra thông đạo đến cửu U, U Linh Vương nhìn lão yêu một hồi, làm ra vẻ không biết gì. Hắn nói, những điều ngươi nói đều là thật, lão yêu lập tức thề thốt, chủ nhân thử liền biết, U Linh Vương chậm rãi cân nhắc sau một hồi liền dùng quỷ thương dạ la đánh nát xiềng xích giải thoát cho lão yêu. Lão yêu được tự do, tương tự như trạng thái được giải thoát của U Linh Vương trước đó. Lão yêu cũng siết chặt đôi tay cảm nhận lại lực lượng đang bắt đầu tuôn chảy trong người. Sau một hồi lão yêu mới hướng U Linh Vương yêu cầu. Chủ nhân có thể cho tiểu nhân mượn dùng quỷ thương dạ la. Tiểu nhân muốn thu thập một đội quân hùng mạnh trong tháp trấn yêu này. U Linh Vương không do dự liền ném trường thương cho lão yêu, nhân tiện mới hỏi. Ngươi gọi là gì? Lão yêu làm ra vẻ suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Chủ nhân cứ gọi là quỷ nô là được, trọng trách cả đời tiểu nhân là phò tá một vị quân chủ của dạ tộc. Nói xong, quỷ nô liền cầm trường thương rời đi, mục đích chính là giải thoát tất cả tội nhân ở tầng thứ 7 tháp trấn yêu. U Linh Vương nhìn dáng vẻ xôn xáo của quỷ nô rời đi, hắn có phần thích thú. Hắn không nghĩ ngợi thêm mà giơ tay sang một bên, tức thì xuất hiện thân ảnh to lớn của con hắc long bên trong. Tuyệt lĩnh thâm thiên, trạng thái hắc long lúc này cũng đã khôi phục sinh lực, nó dùng một cái đầu với chiếc sừng ngọ nguậy để làm nũng với chủ nhân nó. U Linh Vương cũng vuốt ve nó một cái rồi phóng lên lưng rời đi, điểm đến chính là nơi đang giam giữ thê tử hắn. Minh Tuyền, cách chương.